Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 391 đến 400. Cao Thủ Thâu Hương, chương 391, Tống công tử, từ lần trước từ biệt, lão phu cũng nhớ mãi ngươi không quên a. Đoàn người đến đại sảnh, Ti Đồ Bá Lôi cười vang nói, Tống Thanh Thư trong lòng một trận ác hàn, nhưng cũng tươi cười, đã lâu ngày không gặp. Tư Đồ lão anh hùng phong thái vẫn như trước a, phản phất bị lời nói hắn khiêu động tâm sự, Ti Đồ Bá Lôi thở dài, lão phu giờ thì tính cái gì lão anh hùng a, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở trong rừng sâu núi thẳm, vào rừng làm thảo khấu mà thôi. Ách, Tống Thanh Thư lúc này cũng không biết làm sao khuyên nhủ lão, liền liếc mắt nhìn Hạ Thanh Thanh, thì Ti Đồ Bá Lôi lại lên tiếng, như Tống công tử vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì thiên hạ chấn kinh, vì lợi ích toàn cục. Tống công tử ám sát Khang Hy Hành, một lần nữa dấy lên nhiệt huyết trong lòng thiên hạ. Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười nói, lần này ám sát bị thất bại, Tư Đồ lão anh hùng chớ nhắc đến, không thì tại hạ không đất dung thân. Ai? Ti Đồ Bá Lôi khoát tay nói, Tống công tử hà tất khiêm tốn, hoàng đế mãn thanh giảo hoạt dị thường, huống chi bên cạnh cao thủ nhiều như mây, chuyện thất bại cũng là có căn nguyên. Ti Đồ Bá Lôi cùng Tống Thanh Thư hàn huyên một hồi, đột nhiên hỏi, Tống công tử lần này tới cảnh nội Sơn Đông, không biết là có chuyện gì. Tống Thanh Thư nhìn thấy trong mắt đối phương vui vẻ, liền không che giấu nói, tại hạ nghe nói đại quân mãn thanh xuôi nam bao vây tiểu trừ Kim Xà Doanh, vì thế đến đây xem có thể giúp được chút công sức gì không. Ti Đồ Bá Lôi ánh mắt kích động, tiếp tục hỏi, công tử có biết chuyện Kim Xà Doanh đã lên tiếng mời anh hùng hào kiệt thiên hạ đề cử tân Kim Xà Vương? Tống Thanh Thư gật đầu, có nghe biết. Ti Đồ Bá Lôi hỏi tới, Tống công tử có ý tham dự tuyển chọn đấu võ không? Tống Thanh Thư trầm mặt đáp, tiền bối có ý muốn hỏi, tại hạ cũng không giấu giếm, lần này đến đây đích thật là vì tranh đoạt chức vị tân Kim Xà Vương mà đến. Ti Đồ Bá Lôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ cười nói, Tống công tử cũng biết lần này tuyển chọn tân Kim Xà Vương, phải do từng đầu lĩnh đề danh, mới có đủ tư cách. Hạ Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, hắn gật đầu, không sai, tại hạ cũng vừa nhận được tin tức như vậy, không biết Tống công tử đã tìm được đầu lĩnh nào đề cử rồi. Ti Đồ Bá Lôi thấp thỏm nhìn hắn, Tống Thanh Thư chần chờ trong chốc lát, lắc đầu nói, chưa có. Ti Đồ Bá Lôi vui mừng, nếu như lão phu nguyện ý tiến cử Tống công tử đây, tuy rằng đã sớm nghe từ Hạ Thanh Thanh, Tống Thanh Thư vẫn như cũ có chút giật mình, lần này việc đề danh quan hệ rất trọng đại, tiền bối cùng tại hạ chỉ có duyên gặp mặt một lần, tại sao lại tiến cử tại hạ đây? Ti Đồ Bá Lôi than thở, cũng là vì lần trước Vương Ốc Sơn may mắn được công tử cứu giúp, rồi chuyện công tử ám sát hoàng đế Khang Hy, đồng thời công tử võ công tài cán nổi tiếng thiên hạ. Bất quá, Ti Đồ Bá Lôi đổi giọng, lão phu tuy rằng quyết định tiến cử công tử, nhưng hy vọng công tử có thể đáp ứng lão phu một điều kiện. Quả nhiên trong thiên hạ không có buổi ăn nào mà không phải trả tiền a. Tống Thanh Thư cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, lần này đảm nhiệm Kim Xà Vương ta nhất định phải được, chỉ cần điều kiện của lão không quá phận, thì trước mắt cứ đáp ứng. Trong lòng đã lập kế hoạch, Tống Thanh Thư hỏi, không biết là điều kiện gì? Một khi lão phu tiến cử công tử, mặc kệ sau này thành bại ra sao, thì dưới mắt những người khác số phận phái Vương Ốc chúng ta cùng với công tử đã cột vào cùng nhau, vì để tăng thêm mối quan hệ liên kết này, lão phu hy vọng công tử có thể lấy nữ đồ nhi của ta làm thê tử. Ti Đồ Bá Lôi đột nhiên kéo Tăng Nhu đến bên người, chỉ về phía nàng nói, a, cái gì? Ba giọng nói kinh hô đồng thời vang lên, tiếng thứ nhất là Tăng Nhu phát ra, nàng đang yên lặng quan sát Tống Thanh Thư. Đột nhiên nghe được sư phụ ném ra quả pháo nổ lớn, trong lúc nhất thời vừa mừng rỡ lại là sợ hãi, mừng rỡ là có cơ hội gả cho người mà mình mơ ước, sợ hãi là vì chuyện đến quá đột ngột đến mức không tin đây là chân thật. Tiếng thứ hai kinh hô là của Hạ Thanh Thanh phát ra, nàng nào ngờ đối phương lại là có điều kiện như thế, Hạ Thanh Thanh tuy rằng minh bạch lấy thân phận của mình, thì không có biện pháp gả cho Tống Thanh Thư, chỉ có thể cùng hắn âm thầm lén lút cùng một chỗ, nhưng minh bạch là một chuyện. Trơ mắt nhìn một nữ nhân gả cho hắn là một chuyện khác, nghĩ tới đây, nàng hung hăng trừng mắt với Tống Thanh Thư, còn nói cùng người cô nương này không có vấn đề gì, nếu không quan hệ thì làm sao người ta lại ra điều kiện như vậy. Bỗng dưng Ti Đồ Bá Lôi lại đem nàng gả cho ngươi sao, thân là nữ nhân mẫn cảm, Hạ Thanh Thanh liền quan sát đến ánh mắt của Tăng Nhu nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt đó tràn đầy nhu tình và ái mộ, tuyệt đối là không giả. Tiếng thứ ba kinh hô là Tống Thanh Thư vọng lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là có thể vì lúc đầu mình đã đùa giỡn Tăng Nhu bị Ti Đồ Bá Lôi biết được, Lễ giáo thơi bây giờ khi vừa ôm vừa sờ soạn nàng xác thực là có chút quá phận, thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà phải phụ trách lấy nàng làm thê tử, khó tránh khỏi quá máu chó a. Bất quá ý niệm này rất nhanh liền bị hắn vứt đi, hắn suy nghĩ kỹ lại, liền hiểu Ti Đồ Bá Lôi làm như vậy là có nguyên nhân. Ngày trước có cố sự Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, ngày nay Ti Đồ Bá Lôi đề cử hắn tuyển chọn tân kim xà vương, cũng tương tự như vậy. Nếu hắn thành công, đây là việc buôn bán một vốn bốn lời, thân là người cầm lái phái vương ốc, Ti Đồ Bá Lôi đương nhiên phải làm tốt việc dự phòng tính toán, thế nhưng biết là một chuyện, còn đáp ứng hay không lại là một chuyện khác. Tống Thanh Thư cũng có tự ngạo của mình, hắn không muốn lợi dụng hôn nhân để hoàn thành việc mình truy cầu, chứ nếu đã đáp ứng lấy người ta, sau này lại bội bạc, qua sông đoạn cầu, thì Tống Thanh Thư tuyệt làm không được. Tăng Nhu là một cô nương tốt, Tống Thanh Thư rõ ràng mình và nàng trong lúc này cũng không có phát sinh ái tình gì, không có khả năng lấy nàng làm thê tử, làm hại cuộc đời nàng. Tống Thanh Thư trong lòng giãy dụa một lúc, sau cùng thở dài, từ chối nói, đa tạ Tư Đồ lão anh hùng ưu ái, chỉ tiếc là tại hạ đã thành thân từ lâu rồi. Cao Thủ Thâu Hương, chương 392, Chu Chỉ Nhược, đành dùng nàng làm cái một a. Tống Thanh Thư minh bạch, một khi hắn cự tuyệt, dù cho bất cứ lý do gì đi nữa, cũng có khả năng đắc tội với phái vương ốc. Nhưng Tống Thanh Thư lần này muốn làm tân kim xà vương, thì còn cần phái vương ốc ủng hộ. Nghe Tống Thanh Thư nói đã thành thân, Hạ Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không khỏi cảm thán thân phận của mình. Bên kia Tăng Nhu mặt ngượng ngùng, thấp thỏm bất an cúi đầu, khi nghe được Tống Thanh Thư trả lời, khuôn mặt huyết sắc mờ nhạt, trở nên trắng bệch không gì sánh được. Nhưng làm cho bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Ti Đồ Bá Lôi vừa nghe Tống Thanh Thư nói, chẳng những không có tức giận. Về chuyện này lão phu cũng biết, lấy thân phận Nhu Nhi, đương nhiên cũng không cần cầu Tống công tử để làm chính thê, chỉ cầu có thể tùy thị bên cạnh Tống công tử là được. Nghe được Ti Đồ Bá Lôi trả lời, trong phòng ba người đều kinh hãi. Cùng tồn tại trong kim xà doanh, Hạ Thanh Thanh là người hiểu nhất Ti Đồ Bá Lôi thương yêu nữ đồ đệ bảo bối này đến chừng nào. Tăng Nhu ôm tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, từ lúc phái vương ốc tìm đến nương tựa kim xà doanh, của danh tiếng của nàng truyền ra ngoài, đã từng có mấy tên đầu lĩnh đăng môn vì nhi tử mình đến cầu hôn, tất cả đều bị Ti Đồ Bá Lôi không đáp ứng. Hôm nay lại thấy Ti Đồ Bá Lôi đem nàng đưa cho Tống Thanh Thư như là một nha hoàng vậy, Hạ Thanh Thanh làm sao không thể kinh hãi. Tăng Nhu cũng không ngờ tới sư phụ sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tống Thanh Thư cả người cũng ngẩn ra, hắn vốn cho là mình mang Chu Chỉ Nhược ra làm tấm mộc, Ti Đồ Bá Lôi nhất định sẽ biết khó mà lui, không ngờ tới Ti Đồ Bá Lôi lại trả lời như vậy. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tăng Nhu cách đó không xa, gương mặt của nàng mơ hồ ửng hồng, khép nép đứng ở bên cạnh Ti Đồ Bá Lôi, khiến người ta bỗng nhiên sinh ra vài phần thương tiếc. Cảm thụ được ánh mắt của Hạ Thanh Thanh, sống lưng Tống Thanh Thư phát lạnh, liền vội nói, Tư Đồ lão anh hùng, Tăng cô nương ôn nhu hiền thục, lại xinh xắn động lòng người, nên có một phu quân toàn tâm toàn ý che chở cho nàng, làm như vậy thật sự là ủy khuất cho Tăng cô nương, mong rằng lão anh hùng một lần nữa suy tính lại. Tống công tử không cần phải lo lắng, chính là câu nói thà làm thiếp người anh hùng, không vì người tầm thường mà làm thê, Nhu Nhi khẳng định nguyện ý gả cho công tử là một người anh hùng như vậy. Ti Đồ Bá Lôi cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu, Nhu Nhi, con nói đi, có phải là vậy không? Tăng Nhu thoáng cái trợn tròn mắt, nghĩ thầm loại chuyện này làm sao nàng trả lời cho được. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Tăng Nhu gương mặt biến hóa đỏ bừng, cúi đầu thanh âm nhỏ như mũi bay, Nhu Nhi nghe theo sư phụ an bài. Tống Thanh Thư đang muốn tìm lý do khác cự tuyệt, thì một bên Hạ Thanh Thanh lặng lẽ kéo tay áo hắn, hướng về phía Tăng Nhu, hắn nghi ngờ theo nhìn sang, thì thấy khóe mắt Tăng Nhu lệ quang như ẩn hiện, thân thể hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng nàng cực kỳ khẩn trương. Tống Thanh Thư trong lòng thở dài, biết nói thêm gì đi nữa sợ rằng đã thương đến phương tâm cô nương vô tội này, thế nhưng loại sự tình này đâu có thể tùy tiện đáp ứng khác. Tống Thanh Thư sắc mặt âm tình bất định, đang do dự, thì Hạ Thanh Thanh lại đột nhiên lên tiếng, nếu Tư Đồ lão anh hùng đã có tâm ý, công tử nhà ta sẽ đáp ứng. Ti Đồ Bá Lôi kỳ quái nhìn nàng, a, không biết vị cô nương này là. Tống Thanh Thư còn chưa kịp nói, Hạ Thanh Thanh liền đáp, tiểu nữ là nha hoàn của công tử lòng, thường ngày trong miệng công tử cũng hay nhắc tới Tăng cô nương, khen nàng ôn nhu thiện lương, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với đề nghị của lão anh hùng, công tử từ lâu tâm động, chỉ là lo lắng sẽ ủy khuất đến Tăng cô nương mà thôi. Ti Đồ Bá Lôi nghe được lời của nàng, nhất thời vui cười ha ha nói, không ủy khuất, không ủy khuất, Tằng huynh ở trên trời có linh thiêng, Biết nữ nhi của hắn trở thành cô gia của Tống công tử như vậy, nói không chừng còn vui mừng không ngớt. Trong phòng những người còn lại chắp tay biểu hiện chúc mừng, Tăng Nhu mặt non, xấu hổ vội vã chạy vào bên trong. Việc đã đến nước này, Tống Thanh Thư còn có thể nói cái gì? Lúc đầu cũng thật vất vả mới mai phục được quân cờ này tại Kim Xà Doanh, hiện tại cũng đâu có thể nhìn ván cờ đóng băng hàng. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư trừng nhìn Hạ Thanh Thanh, còn nàng thì bình thản ung dung, trong lòng suy nghĩ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao ta cũng không phải là thê tử của ngươi, chỉ có Chu Chỉ Nhược nhà người là phiền a. Tống Thanh Thư nếu có thể biết được suy nghĩ của Hạ Thanh Thanh lúc này, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết, bất quá theo lễ nghi, hắn vẫn phải chính thức lấy lòng Ti Đồ Bá Lôi, đa tạ Tư Đồ lão anh hùng đã vun đắp cho tại hạ, sau này nhất định đối đãi Tăng cô nương thật tốt, không để cho nàng bị bất kỳ thương tổn gì, còn gọi lão phu là Tư Đồ lão anh hùng. Ti Đồ Bá Lôi giả vờ không vui nói, Tống công tử giống như là nhu nhi, ung. Không được, võ công của ngươi cao như vậy, lão phu không đảm đương nổi làm sư phụ ngươi, như vậy đi, lão phu và phụ thân nhu nhi là huynh đệ kết nghĩa, sau này cứ xưng hô với lão phu là thế thúc đi. Tống Thanh Thư cả người toát mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là nói, nào dám không tòng mệnh, sau này thế thúc cũng đừng gọi là Tống công tử, tại hạ cũng không đảm đương nổi. Ti Đồ Bá Lôi cười ha ha, nếu như vậy, lão phu sẽ gọi ngươi là Tống Tiểu Điệt. Tiểu Điệt, ngươi định hôn lễ này thì lúc nào cử hành a? Chuyện này cũng không vội, hiện nay đang còn loạn trong giặc ngoài, không chỉ còn phải tuyển chọn làm tân kim xà vương, lại còn đối phó với đại quân triều đình Mãn Thanh. Ừ, nói cũng phải. Ti Đồ Bá Lôi còn chưa nói hết, Ti Đồ Hạc đột nhiên lên tiếng nói, phụ thân, vấn đề này con không tán thành, bây giờ tất cả mọi người đều đứng trên đầu mũi tên ngọn giáo, ai cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, chi bằng nhanh chóng để cho hai người thành thân, nếu có thể sinh hạ hài tử, thì mọi người cũng có còn hy vọng về sau. Sinh hài tử, Tống Thanh Thư thoáng cái trợn tròn mắt, không cần thiết phải nhanh như vậy chứ, không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn vốn còn muốn kéo dài thêm một chút hôn sự, nào ngờ đối phương đem chuyện sinh hài tử đưa ra hội nghị, không sai, Tống huynh chớ coi thường về vấn đề này, nhắc đến chuyện gần đây vì sao Kim Xà Doanh lại rơi vào tình cảnh tứ phân ngũ liệt, đó cũng bởi vì nhiều năm như vậy, hạ phu nhân gì đó vẫn chưa có lưu lại một hài tử cho Kim Xà Vương Viên Thừa Chí, nếu như nàng không chịu thua kém ai, sinh ra nhi tử, thì mọi người đã thuận theo tự nhiên phụng bồi nhi tử của Kim Xà Vương, cũng sẽ không đến nỗi từng đầu lĩnh không ai phục ai, tự tranh đoạt chém giết lẫn nhau tạo ra cục diện của ngày hôm nay như thế này. Nhìn Hạ Thanh Thanh sắc mặt càng ngày càng đen, Tống Thanh Thư âm thầm cười, nghĩ thầm. Đáng đời ngươi vừa mới đẩy ta vào hố lửa, bây giờ thì lửa hỏa thiêu đến trên người của ai? Tuy rằng có chút hả hê sảng khoái, Tống Thanh Thư cũng không dám để cho Ti Đồ Hạc nói tiếp, vạn nhất làm cho Hạ Thanh Thanh nổi gióa thì sẽ khó khăn thu thập, nên liền cắt đứt Ti Đồ Hạc. Hiện nay loạn thế phân tranh, sớm thành thân như vậy, để cho Tăng cô nương phải thủ tiết chờ đợi, ta làm sao chịu được? Thấy Ti Đồ Hạc còn muốn nói điều gì, Tống Thanh Thư liền nói dứt khoát, ít nhất cũng phải đợi đến đại hội Kim Xà qua đi rồi hãy tính, vạn nhất đến lúc đó, chuyện tranh đoạt Kim Xà Vương thất bại, thì vẫn còn có thể đối mặt với Tằng cô nương cùng mọi người bàn tính lại. Ti Đồ Bá Lôi cười nói, có gì mà bàn tính lại, nếu như Tiểu Điệt làm không được tân Kim Xà Vương, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau thoát ly khỏi Kim Xà Doanh, bắt đầu từ số 0, lấy võ công tài trí của Tiểu Điệt, thì thành tựu sẽ không thua kém gì Kim Xà Doanh này đâu. Ti Đồ Bá Lôi xuất từ nổi tiếng là cường quân Quang Ninh Thiết Kỵ, năm xưa cùng với kỵ binh tinh nhuệ nhất của Bắc Kỳ chính diện cứng đối cứng, đương nhiên không xem đám thảo khấu cường đạo hiện nay của Kim Xà Doanh để vào mắt. Ti Đồ Bá Lôi cùng Tống Thanh Thư hàn huyên một hồi, đột nhiên thần bí nói, chuyện khi nào cử hành hôn lễ tạm thời không vội cũng được, hôm nay trong doanh trại có một người muốn gặp Tiểu Điệt đấy. Tống Thanh Thư vẻ mặt kinh ngạc, thấy Ti Đồ Bá Lôi trịnh trọng như vậy, tò mò hỏi, không biết là người nào muốn gặp cháu đây? Ti Đồ Bá Lôi chần chờ nhìn Hạ Thanh Thanh, lắc đầu nói, chính Tiểu Điệt đi gặp mặt thì sẽ biết. Tống Thanh Thư rơi vào trầm tư, Vương Ốc Phái còn có ai đáng giá để cho Ti Đồ Bá Lôi trịnh trọng như vậy? Vậy không phải là người bên trong rồi, Ti Đồ Bá Lôi trước kia là thủ hạ của Ngô Tam Quế, chẳng lẽ là sứ giả của Ngô Tam Quế cũng tới nơi đây? Tống Thanh Thư hơi lắc đầu, Ti Đồ Bá Lôi rất thâm hận hành vi bán nước của Ngô Tam Quế, thì làm sao có thể cùng lão ta liên lụy? Mà nếu không phải là người của Ngô Tam Quế, vậy thì là ai? Hạ Thanh Thanh cũng thật bất ngờ, nói nhỏ với Tống Thanh Thư, ta sẽ cùng đi với Tống công tử. Nàng hiển nhiên lo lắng trong đó có bẫy, Ti Đồ Bá Lôi liền vội vàng khoát tay nói, không được. Không được, vị kia đã nói rõ, chỉ muốn gặp một mình Tống Tiểu Điệp. Cao thủ Thâu Hương, chương 393, Tống Thanh Thư thấy Ti Đồ Bá Lôi cũng sẽ không có lý do gì để hại mình, huống chi dựa vào võ công, nếu có mai phục bẫy rập gì cũng không gây thương tổn được hắn, chỉ cần âm thầm đề phòng là được, đã là như vậy, thì Tiểu Điệp sẽ đi gặp thử xem. Tống Thanh Thư ra hiệu ánh mắt với Hạ Thanh Thanh, ý bảo nàng an tâm đừng nóng vội. Tống Thanh Thư đi theo phía sau Ti Đồ Bá Lôi, trên đường đi tới gần lão lặng lẽ nói, Tư Đồ Thế Thúc, hiện không có người ngoài, có thể tiết lộ là ai muốn gặp Tiểu Điệp được không? Ti Đồ Bá Lôi vẻ mặt lúng túng, Tống Tiểu Điệp, vì ta đã đáp ứng với người không nói ra thân phận, dù sao chốc nữa thì Tiểu Điệp cũng sẽ gặp được. Thấy Thế Thúc trịnh trọng như vậy, nhất định người này rất trọng yếu, vạn nhất Tiểu Điệp trở tay không kịp, nhỡ thất thố thì làm sao? Tống Thanh Thư vội nói, hắn vốn cho là mình đã đáp ứng hôn sự Tăng Nhu, thì dù thế nào đi nữa thì Ti Đồ Bá Lôi cũng xem như người nhà, như chẳng ngờ một điểm khẩu phong cũng không tiết lộ. Về chuyện này, Ti Đồ Bá Lôi trên mặt vẻ khó khăn, Tống Tiểu Điệp, ngươi có biết vì sao ta đem Nhu Nhi gả cho ngươi làm thiếp, mà không sợ nàng bị ủy khuất? A, à, Tống Thanh Thư trợn tròn mắt, hắn không ngờ tới Ti Đồ Bá Lôi đột nhiên nhắc tới chuyện này, cũng không biết trả lời thế nào. Ti Đồ Bá Lôi thở dài, tuy rằng hiện nay Tiểu Điệp hiện có võ công đệ nhất đẳng, nhưng Nhu Nhi cũng là một tay ta nuôi từ nhỏ đến lớn, ta xem Nhu Nhi như là nữ nhi của mình, vốn là cũng nghĩ muốn cho Nhu Nhi được làm chính thê, nhưng khi biết được vị quý nhân kia cũng là người của ngươi, trong khi Nhu Nhi thân phận gì, nào dám cùng nàng tranh, bất quá có thể cùng nàng chung một phu quân, cũng không tính là bị bôi xấu, cái này tình huống gì? Tống Thanh Thư nghe qua không hiểu ra sao, chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược lại có thân phận rất tôn quý khác sao? Tống Thanh Thư trong lòng kinh nghi, nếu là Chu Chỉ Nhược lần này chủ động muốn gặp mình đến tột cùng là muốn cái gì? Không đúng, lấy tính tình Chu Chỉ Nhược, nàng sẽ không tìm ta như vậy à, mà nếu không phải là nàng thì là ai? Tống Tiểu Điệp, phía trước là tiểu viện, đi qua là có gian phòng, một mình Tiểu Điệp đi vào đi. Ti Đồ Bá Lôi dừng bước, chỉ vào phía trước sân nhỏ U Tĩnh Sơn nói, được, Tống Thanh Thư không yên lòng, đi từng bước một đi về phía trước, cẩn thận đề phòng, trong phòng lại không đốt đèn. Bước qua sân, Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi Ti Đồ Bá Lôi, thì không thấy Ti Đồ Bá Lôi nữa, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Ti Đồ Bá Lôi thực sự muốn ám toán ta? Tống Thanh Thư giờ không sợ hãi nữa, liền tới gần gian phòng, cao giọng nói, các hạ nếu muốn Tống Mỗ đến đây, thì hãy hiện thân ra gặp đi, trong phòng một chút thanh âm cũng không có. Tống Thanh Thư hướng đi vào đến trước cửa phòng, cảm nhận được trong phòng không có mai phục, hình như chỉ có một người mà thôi, bất quá người này hơi thở mềm mại, hầu như không nghe thấy, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hừ, cho dù đối phương võ công rất cao, nhưng một người mà muốn giải quyết hắn, thì cũng là không thể nào. Nếu các hạ không hiện thân, vậy tự tại hạ sẽ đi vào. Tống Thanh Thư mỉm cười cười, tiến lên đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong đôi mắt chưa quen bóng tối trong phòng, Tống Thanh Thư nhắm đôi mắt lại, đột nhiên một làn kiếm khí lành lạnh đâm tới. Dựa vào cảnh giới hiện nay của Tống Thanh Thư, thần thức nhận biết của hắn có thể bao trùm xung quanh mấy trượng. Cho dù là một con muỗi cũng chạy không thoát khỏi, huống chi là một người sống. Ý của các hạ như thế nào đây? Tống Thanh Thư mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy tránh một bước. Trong bóng đêm mắt người kia, thấy Tống Thanh Thư rõ ràng chỉ né qua một bước nhỏ, cả người lại phút chốc di động hơn trượng, một kiếm thoáng cái đâm vào chỗ trống. Các hạ ra hết chiêu đi. Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, một chỉ đâm tới trên người đối phương. Mặc dù chỉ là bình thường một chỉ phong bình thường, nhưng lại phong kín trên dưới trái phải đối phương khó mà tránh né. Hừ, trong bóng tối người nọ hừ một tiếng, vòng eo phản mềm mại tựa như không xương, cả người uốn lượn ở giữa không trung nghiêng qua né thoát, là nữ nhân. Nghe được thanh âm của đối phương, Tống Thanh Thư cả kinh, hắn không ngờ thân thể đối phương lại mềm dẻo kinh người như vậy, chỉ phong của hắn đánh tới bị nàng lách mình tránh ra. Cô nương cùng với Tống Mỗ có gì thù hận, vì sao lại ra từng chiêu trí mạng như vậy? Tống Thanh Thư cũng không muốn cùng nữ nhân động thủ, hai tay chắp lại ở sau lưng, vừa tránh né mũi kiếm bén nhọn đối phương tiến công, vừa nói, ngươi lấy mất vật trân quý của ta, còn hỏi nữa sao? Trong bóng tối nữ nhân kia cố ý thay đổi giọng nói, đáp lời, vật trân quý nhất. Tống Thanh Thư liền nghĩ tới Chu Chỉ Nhược tìm hắn báo thù, nhưng rồi lắc đầu, nàng không cần thiết che giấu thân phận như vậy, vật trân quý nhất. Chẳng lẽ là chồng của nàng hoặc nhi tử bị ta giết? Tống Thanh Thư không khỏi khổ não tiếp tục lắc đầu. Hắn từ trước đến nay không thích sát sinh, đi tới cái nơi loạn thế này, từ trước đến giờ chỉ giết qua vài người, nghĩ không ra nữ nhân này là gia quyến của ai, Vi Tiểu Bảo. Không có khả năng, xem hình dáng thì biết là không phải Song Nhi, chẳng lẽ vì Phùng Tích Phạm báo thù,

Trước đó không lâu, tại hạ còn cùng hắn đã giao thủ đây. Các ngươi đã giao thủ, đôi mắt đẹp của Chu Cửu toát ra tia sáng kỳ dị. Ai đánh thắng? Bộ công chúa không tìm hiểu vì sao chúng ta đánh nhau mà lại hỏi như vậy. Nam nhân các ngươi đánh nhau, cũng là có lý do của mình. Chu Cửu mỉm cười lắc đầu. Vậy công chúa có biết tại sao lần trước vì cứu công chúa cho nên tại hạ phải sử dụng cái loại công pháp kia? Thấy nàng bình thản như mây trôi nước chảy, Tống Thanh Thư quyết định tiếp theo liều thuốc mạnh. Quả nhiên, Chu Cửu nhớ lại lúc đầu trong doanh trướng tràn cảnh ân ái đã qua, khuôn mặt tuyết trắng hiện đỏ, nhịn không được cắt lên. Ta làm sao biết được ngươi tu luyện cái loại công pháp hạ lưu này? Đây chính là mật pháp chính tông Phật môn, sao lại nói cái gì hạ lưu công pháp a? Tống Thanh Thư bất mãn lầu bầu, thấy Chu Cửu mày liễu muốn dựng thẳng, vội vàng nói, lại nói tiếp, ta học được loại công pháp này, đó cũng là do Trương Vô Kỵ ban tặng đấy. Hả? Chu Cửu kinh hô, thần tình trên mặt biến đổi, không phải như là công chúa nghĩ đâu. Tống Thanh Thư liền đem lúc trên đỉnh Hắc Mộc Nhai bị Trương Vô Kỵ đánh lén phá tan cửu âm chân khí trong cơ thể kể lại cho nàng nghe. Lúc đó chân khí cả người của tại hạ bị cửu dương chân khí biến hóa, vì trị liệu thương thế trên người, nhờ có cao nhân chỉ điểm tại hạ đến mật tông thổ phiên tìm kiếm phương pháp trị liệu, chứ làm sao tại hạ biết được cái loại công pháp này a? Tống Thanh Thư buồn bực nói, Trương giáo chủ lại có hành động lén lút như vậy. Nghe được Tống Thanh Thư đem chân tướng nói một lần qua đi, Chu Cửu có điều suy nghĩ. Cao thủ thâu hương, chương 395, nếu công chúa vẫn chưa tin, bất quá còn có những người khác có thể chứng minh sự thật là như thế. Tống Thanh Thư đạo, người nào? Chợt nghe Trương Vô Kỵ còn ẩn giấu con người mặt khác, Chu Cửu vẫn như cũ chưa có thể tin ngay được. Trên đường tới Kim Xà Doanh, tại hạ vừa vặn lại cùng Trương Vô Kỵ giao thủ, do tại hạ bắt gặp được hắn đang ép hỏi Miêu Nhân Phượng về nơi hạ lạc bảo đồ Sấm Vương. Tống Thanh Thư đáp, Miêu Nhân Phượng cùng tứ đại thị vệ của Sấm Tặc có quan hệ như thế nào? Chu Cửu căm hận nói, năm xưa võ công của nàng chưa thành, thì đã lặng lẽ lẻn vào quân doanh của Lý Tự Thành, nỗ lực tìm cách ám sát Lý Tự Thành, kết quả đụng phải mấy lão nhân võ công cao cường, may là nàng có khinh công tinh diệu, mới thoát ra cứu được tính mệnh của mình. Thời điểm sau này mới biết được, mấy lão nhân kia là Hồ, Miêu, Điền, Phạm tứ đại hộ vệ tiếng tăm lừng lẫy của Lý Tự Thành. Miêu Nhân Phượng chính là hậu duệ của nhà họ Miêu. Tống Thanh Thư thầm hô không xong, Chu Cửu cùng Lý Tự Thành có huyết hải thâm cừu, có thể cũng đem mối hận trút lên đầu Miêu Nhân Phượng, vạn nhất nàng biết thân phận của Miêu Nhược Lan và Hồ Phu Nhân, về sau muốn động thủ giết các nàng thì làm sao bây giờ? Bảo đồ Sấm Vương đã xảy ra chuyện gì? Chu Cửu cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đề Miêu Nhân Phượng. Tống Thanh Thư đã đem chuyện năm xưa tứ đại thị vệ đem toàn bộ vàng bạc của Lý Tự Thành cướp đoạt giấu đi để mưu đồ ngày sau Đông Sơn tái khởi kể ra, Chu Cửu nghe được cười nhạt. Năm xưa phụ hoàng đem tất cả vàng bạc trong nội khố bạc lấy ra sung làm quân lương, lúc kinh thành truyền đến tin Lý Tự Thành gần đánh tới, phụ hoàng hiệu triệu tất cả quan viên văn võ trong triều để quyên vàng bạc ra làm quân lương, kết quả quyên tới quyên lui chỉ có được vài vạn, đám quan văn võ kia người nào tài sản trong nhà mà không hơn nghìn vạn. Bọn họ đã bàn tính trước, dù sao nếu Lý Tự Thành làm tân hoàng đế thì bọn họ vẫn còn tiếp tục làm quan đại thần, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên không nỡ bỏ ra tiền bạc quyên góp. Kết quả đến khi Lý Tự Thành đánh vào kinh thành, bọn họ đều bị giết sạch sẽ, còn bị Lý Tự Thành phái binh đến nhà bọn họ cướp đoạt hết sạch vàng bạc tài bảo. Hừ, ta mặc dù đối với Sấm Tặc hận thấu xương, nhưng chuyện này lại làm cho ta bớt giận rất nhiều. Thấy Chu Cửu càng nói càng kích động, đôi mắt nước mắt lưng tròng, Tống Thanh Thư hiểu rằng nàng nghĩ tới phụ thân của mình, nên thở dài, đưa tay đem nàng ôm chặt, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng an ủi. Chu Cửu cũng không có giãy giụa, tựa đầu dựa ở trên đầu vai Tống Thanh Thư lẳng lặng khóc thút thít. Một lúc lâu qua đi, Chu Cửu mắt đỏ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đem Tống Thanh Thư đẩy qua một bên, vươn ngón tay trong suốt như ngọc của lau đi khóe mắt, nhìn hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, bảo đồ Sấm Vương ta lúc đầu cũng đã nghe qua, cứ tưởng rằng chỉ là lời đồn đại hư vô đây, bảo tàng Sấm Vương chính xác tồn tại, bằng không thì Trương Vô Kỵ cũng sẽ không từ xa vạn dặm chạy tới Trung Nguyên ép hỏi Miêu Nhân Phượng. Tống Thanh Thư lại đem câu chuyện đã xảy ra kể tiếp, ngươi nói chứng nhân chính là nữ nhi của Miêu Nhân Phượng. Nàng hiện tại đang ở nơi nào? Chu Cửu đột nhiên hỏi, Tống Thanh Thư bị nàng hù nhảy, vội vàng nói, công chúa muốn làm gì? Thấy Tống Thanh Thư phản ứng kịch liệt, Chu Cửu ngẩng người ra, bất quá rất nhanh hiểu sự lo lắng của hắn, mỉm cười khúc khích, ngươi có phải là cho rằng ta muốn giết nàng a? Tống Thanh Thư lúng túng gật đầu, công chúa hận Lý Tự Thành như vậy, Nhược Lan lại là hậu duệ của tứ đại thị vệ, hừ. Oan có đầu nợ có chủ, Tứ đại thị vệ bất quá cũng là vì kỳ chủ của họ mà thôi, ta làm sao giận chó đánh mèo, bắt đến trên người hậu nhân bọn họ chứ. Chu Cửu u oán nhìn hắn, tại trong lòng ngươi, ta chính là một nữ nhân hung ác như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Tống Thanh Thư cả người toát mồ hôi lạnh, vội vã nói sang chuyện khác. Nhược Lan bây giờ đang ở trong tửu điếm vùng phụ cận trấn trên, chừng nào công chúa muốn hỏi thì Nhược Lan đều có thể giải thích. Chu Cửu lắc đầu, ta hỏi nàng để làm gì? Tống Thanh Thư ngẩn ra, đáp, không phải là công chúa chưa tin nên muốn tìm chứng cứ sao? Chu Cửu đột nhiên sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng hắn, ngươi cùng ta có quan hệ như thế nào? Ta làm sao có thể tin tưởng Trương Vô Kỵ mà hoài nghi ngươi chứ hả? Tống Thanh Thư sửng sốt, rồi lập tức đại hỉ, Cửu công chúa, Chu Cửu ngượng ngùng, cúi đầu hé miệng ôn nhu nói, sau này, cứ gọi ta là A Cửu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tống Thanh Thư dường như chưa tin đây là sự thật, vẻ mặt nàng ngượng ngùng vùi trong lồng ngực của hắn. Tống Thanh Thư không dám tin nhéo lấy bắp đùi mình, trong lòng dâng lên cuồng phong sóng lớn, chẳng lẽ trên người của ta cũng có mang lấy chi khí vương bá? Hay là cái gì quần sáng của ngựa đực? Giờ khắc này Tống Thanh Thư cũng ứa lệ, từ lúc hắn tới cái thế giới này, đối mặt những nữ nhân làm hắn động tâm, hắn thường dùng hết mọi thủ đoạn mới có thể âu yếm giao hoang được, có những lần còn dẫn đến nữ nhân đối với hắn hận thấu xương, chứ chưa từng có một người cam tâm tình nguyện như Chu Cửu vậy, huống chi nàng dung nhan tuyệt thế, có thân phận tôn quý, võ công lại cao cường, thực sự những nữ nhân thông thường không có thể sánh bằng. Thật ra thì Tống Thanh Thư dung mạo hay võ công cái gì cũng đều là thượng thượng chi phẩm, mấy lần trước gặp mặt Chu Cửu đối với hắn cũng đã rất có hảo cảm, vốn nàng còn có chút do dự, biết mình cả đời này phải bôn ba vì chuyện lật đổ Thanh Đình, trong lòng lo lắng làm liên lụy đến Tống Thanh Thư. Kết quả về sau khi truyền đến tin tức hắn ám sát Khang Hy, thì trong lòng Chu Cửu đã hạ quyết tâm chung thân với hắn, cho nên tỏ ra thái độ kiên quyết cự tuyệt khi Trương Vô Kỵ giữ lại, từ bỏ làm thánh nữ Minh Giáo, từ Tây Vực xa xôi về tới Trung Nguyên, vừa vặn nghe nói Kim Xà Doanh đang chọn lại tân Kim Xà Vương, trong lòng Chu Cửu khẽ động, cố tình muốn giúp Tình Lan đoạt lấy, nên liền liên lạc với Minh tướng Ti Đồ Bá Lôi ngày trước. Nếu không phải là do có Chu Cửu tồn tại, dù cho Ti Đồ Bá Lôi thưởng thức Tống Thanh Thư đến đâu, cũng không có đạo lý vừa thấy mặt hắn đã đưa nữ đồ đệ của mình cho hắn, để cho Tăng Nhu gả cho Tống Thanh Thư, cũng là chủ ý Chu Cửu, nàng minh bạch Minh Triều Trung Quy đã vong, không thể hoàn toàn dựa vào tên tuổi danh nghĩa trung liệt đã mất mà tới lung lạc được thuộc hạ ngày trước, nên muốn đem chuyện này đem Ti Đồ Bá Lôi triệt để cột vào đồng nhất chung một cuộc chiến. Ti Đồ Bá Lôi vốn là xem trọng Tống Thanh Thư, với lại nếu không đáp ứng đem Tăng Nhu gả cho Tống Thanh Thư làm thê tử, thì làm trái lại với ý muốn của Chu Cửu nóng nảy, không thể làm gì khác hơn. Ti Đồ Bá Lôi thân là người từng trải, sao lại không biết, vốn đối với Tăng Nhu thương yêu như vậy, thì không thể để cho Tăng Nhu làm thiếp cho người. Bất quá nếu Tăng Nhu cùng với công chúa Minh Triều cùng chung một phu quân, Ti Đồ Bá Lôi trái lại thay lão hữu quá cố của mình cao hứng, sau khi suy nghĩ thì liền đồng ý, cho nên mới có chuyện đã xảy ra đại sảnh như vừa rồi. Cao thủ thâu hương, chương 396, tại hạ vẫn thích được gọi là Cửu công chúa hơn. À, nói như vậy, vừa mới rồi Ti Đồ Bá Lôi đem Tằng cô nương gả cho tại hạ, cũng bởi vì có sự xuất hiện của công chúa. Tống Thanh Thư bây giờ đã xưng hô khác với Chu Cửu không còn khách sáo như trước nữa, nhớ lại tình hình vừa rồi, rốt cục đã hiểu ra, Tằng cô nương thì ta đã thấy, nàng xinh đẹp động lòng người, tính cách lại ôn nhu, lẽ nào ngươi lại không thích à? Chu Cửu có chút không hiểu nhìn hắn, không phải là không ưa thích, chỉ là, Tống Thanh Thư ấp úng, cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, có đúng là ngươi nghĩ giống như một cuộc giao dịch, Chu Cửu hé miệng cười nói, đúng vậy, Tống Thanh Thư buồn bực gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, Ti Đồ Bá Lôi vẫn một mực trung thành với Đại Minh, muội cũng dù sao cũng phải để cho lão có chút hy vọng, đương nhiên, muội không có khả năng gả cho nhi tử của lão, nên đành phải là hy sinh đại ca, Chu Cửu cười nói, huống chi Tằng cô nương ngưỡng mộ đại ca đã lâu, tại Vương Ốc phái cũng không phải bí mật gì ai cũng biết, Ti Đồ Bá Lôi nghe xong ý của ta, nên cũng liền đồng ý, Tống Thanh Thư Dương cả giận nói, cứ như vậy công chúa đem tại hạ gả bán, Chu Cửu tức giận nói, nhân gia đưa tặng cho ngươi thế lực, lại còn cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chuẩn bị cho ngươi sính lễ tốt như vậy, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm được. Tống Thanh Thư trầm mặt chốc lát, mở miệng nói, cái đồ sính lễ này vẫn còn thiếu. Chu Cửu ngạc nhiên nhìn hắn, Vương Ốc phái hơn 1000 quân thiết kỵ tinh nhuệ như vậy, sính lễ như vậy còn chưa đủ, sính lễ của Tằng cô nương đương nhiên được rồi. Tống Thanh Thư dừng lại một chút, thấy Chu Cửu chưa hiểu, thế còn sính lễ của Cửu công chúa thì sao đây? Chu Cửu mặt thoáng cái liền đỏ,

làm sao có thể xảy ra việc gì chứ? Trái lại nhìn xem hạ phu nhân kia, nếu biết thật đã xảy ra chuyện, tại sao không nhân cơ hội xuống núi? Cứ như vậy thì hạ phu nhân dễ gặp nguy hiểm a. Tống Thanh Thư nhịn không được liếc mắt trừng hạ Thanh Thanh, hừ, nhân gia lo lắng cho ngươi nha. Hạ Thanh Thanh mỉm cười nói, làm nũng lên nữa, được rồi, vậy nhân vật thần bí kia là ai vậy? Người kia thì hạ phu nhân cũng nhận thức, tự hạ phu nhân đến nhìn đi a. Tống Thanh Thư thần tình cổ quái nói, cao thủ Thâu Hương, chương 397, phản ứng của ngươi làm sao kỳ quái như thế, người kia là ai a? Hạ Thanh Thanh càng không ngừng truy vấn đến, Tống Thanh Thư chỉ cười mà không nói, chỉ trả lời nàng, hạ phu nhân đi xem thì sẽ biết. Cứ như vậy hạ Thanh Thanh liền càng hiếu kỳ, theo Tống Thanh Thư đi vào trong nhà, lúc nàng vừa nhìn thấy Chu Cửu Lúc, kinh hô, cửu công chúa. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch sắc mặt Tống Thanh Thư tại sao kỳ quái như vậy, mối quan hệ dây dưa giữa nàng cùng với Chu Cửu một lời khó mà nói hết. Thanh âm này là, Chu Cửu có chút chần chừ, nhìn trước mắt thân ảnh này quen thuộc, nên có chút xấu hổ, là hạ phu nhân. Gặp người quen mặt hạ Thanh Thanh cũng không cần che mặt nữa, đem cái khăn che mặt lấy xuống. Tống Thanh Thư phát hiện lúc này hai nàng đang nhìn nhau, trong phòng lâm vào một loại không gian kỳ quái. Tống Thanh Thư ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Ách, hai người cũng không có gì muốn hỏi sao, cửu công chúa, đây là, hạ Thanh Thanh rốt cục nhịn không được hỏi lên. Hạ phu nhân, ngươi và hắn, cùng lúc đó Chu Cửu cũng lên tiếng hỏi, hạ Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên. Nàng thân là viên phu nhân lại cùng Tống Thanh Thư đi cùng nhau, đối mặt người quen ngày trước đương nhiên là khó xử, huống chi Chu Cửu ngày trước còn là tình địch của nàng, vì tranh giành viên thừa chí, nàng cũng ăn không ít giấm chua, nghĩ đến chuyện cũ, hạ Thanh Thanh liền càng khó chịu. Tống Thanh Thư thấy cũng không thể để cho hạ Thanh Thanh bởi vì lễ giáo thế tục bị Chu Cửu coi thường, liền vội vàng đem lúc chuyện hạ Thanh Thanh vì thay viên thừa chí báo thù, độc hành vào Tử Cấm Thành ám sát Khang Hy, sau đó nhờ hắn cứu ra. Rồi về sau vì tiếp tục báo thù, không tiếc thân lẻn vào Bảo Thân Vương phủ giảng lược kể lại cho Chu Cửu một lần. Hạ Thanh Thanh cũng phục hồi tinh thần lại, vừa thẹn lại quẫn, cấp bách vội vàng cắt đứt hắn. Tống công tử, ngươi đừng nói nữa. Chu Cửu vốn nghĩ tới Hạ Thanh Thanh thật ra không có làm chuyện gì có lỗi với viên thừa chí, còn tưởng rằng là do Tống Thanh Thư bại hoại kia dùng cái gì mánh khóe xấu xa để khi dễ nàng. Khi nghe hắn kể lại như vậy, rốt cục thả lỏng tâm tình, thở dài một hơi, hạ phu nhân. Luận cảm tình đối viên đại ca, ta cuối cùng so ra vẫn kém hơn ngươi. Chu Cửu lúc đầu cũng có chuẩn bị vào kinh ám sát Khang Hy, đáng tiếc nàng còn lưng đeo mối quốc cừu, vì một ngày nào đó có thể giết Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế cùng với Lật Đổ Mãn Thanh, nàng phải đè xuống vì ý niệm báo thù cho viên thừa chí, trong chốn giang hồ bôn ba, thu xếp thế lực để cầu khôi phục giang sơn đại minh. Trên người nàng mang theo trách nhiệm nhiều lắm, chung quy so ra vẫn kém hạ Thanh Thanh đối với viên thừa chí toàn tâm toàn ý như vậy. Hạ Thanh Thanh tuy rằng hiểu được cảm xúc Chu Cửu, nhưng giờ khắc này mình đã cùng Tống Thanh Thư ở cùng một chỗ, nghe nàng khích lệ kiểu dạng này, cảm thấy không phải là tư vị tốt gì, đột nhiên lại phát hiện đối phương cùng Tống Thanh Thư đầu mày cuối mắt, nên nghi ngờ hỏi, Chu Cửu. Công chúa và Tống công tử, lúc này đến phiên Chu Cửu lúng túng, nàng xuất thân hoàng tộc, nghĩ đến việc nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nàng cũng đã chuẩn bị trước cho mình, tỉ như chuyện quả tăng nhu. Cũng không gây nên gợn sóng trong lòng nàng. Bất quá Hạ Thanh Thanh lại cũng cùng Tống Thanh Thư ở cùng nhau. Lúc đầu nàng vì tranh đoạt viên thừa chí với Hạ Thanh Thanh, khiến cho buồn bã thương đau. Chẳng lẽ chuyện xưa lại tái diễn? Chu Cửu lần này cũng không cho phép mình nhượng bộ. Huống chi nàng từ lâu đã cùng Tống Thanh Thư ân ái, đâu có thể buông tay nhường cho nữ nhân khác. Khi chất hoàng tộc khiến cho nàng rất nhanh khôi phục lại thần trí, mỉm cười nói, Hạ phu nhân, không ngờ chung quy chúng ta chạy không khỏi số phận cùng chung một phu quân. Hạ Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, tự nhiên hiểu Chu Cửu nhắc tới chuyện năm đó hai người tranh giành tình nhân, hồi tưởng chuyện cũ, hôm nay hai người lại cùng lúc thương yêu với nam tử khác, Hạ Thanh Thanh cũng không chịu đựng nổi thổn thức, cửu công chúa, lần này ta sẽ không cùng công chúa tranh giành đâu. Hạ Thanh Thanh thở dài, Tống Thanh Thư biến sắc, Chu Cửu cũng cả kinh, vội vàng lôi kéo tay nàng nói, Hạ phu nhân, ta cũng không ngại. Tống Thanh Thư có chút hốt hoảng lôi kéo tay của Hạ Thanh Thanh, Hạ phu nhân nói cái gì mê sảng vậy, tuy rằng thường ngày nàng cùng Tống Thanh Thư thân thiết, bất quá có mặt Chu Cửu, Hạ Thanh Thanh ngượng ngùng, vội vàng rút tay về, lẩm bẩm nói, ta không phải là từ trước đã từng nói với ngươi, ta không thể để cho viên đại ca hổ thẹn, cho nên không thể để cho ngoại nhân biết chuyện giữa ta và ngươi ở cùng một chỗ sao. Tống Thanh Thư nhíu mày, cửu công chúa cũng không phải là người ngoài. Hạ Thanh Thanh gấp đến độ thẳng dậm chân, xấu hổ nhìn Chu Cửu nói, Cửu công chúa, sau này ta sẽ không cùng Tống công tử thành thân, ta vẫn là hạ phu nhân của Viên đại ca, chỉ là hy vọng ngươi bỏ qua chuyện giữa ta và hắn, đã từng qua lại với nhau. Tống Thanh Thư rốt cuộc cũng hiểu ra, đây là chuyện hai người đã ước định, có thể nói giống như chỉ có thể là lén lút, trộm tình mà thôi. Chu Cửu có chút suy nghĩ liền hiểu ý tứ Hạ Thanh Thanh, nàng nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ thầm tên bại hoại này đến tột cùng có chỗ nào tốt, lại có thể làm cho Hạ Thanh Thanh cam tâm làm tình nhân trong bóng tối chứ. Nàng nghĩ như vậy khó tránh khỏi Hạ Thanh Thanh bị ủy khuất, đang muốn khuyên bảo, nhưng lại hiểu ra sự lo lắng của Hạ Thanh Thanh, đặt mình vào hoàn cảnh Hạ Thanh Thanh mà ngẫm lại, thì chắc chắn cũng không muốn tái giá cho Tống Thanh Thư, khiến cho Viên Thừa Chí sau khi chết đi còn trở thành đề tài cho giang hồ đàm tiếu. Hạ phu nhân, trên cái thế giới này sợ rằng không có người nào có thể hiểu rõ hơn tâm tình của ngươi bằng ta biết quá để trong lòng cái đạo nghĩa kia trong tâm khảm, ta cũng không khuyên ngươi nữa, chỉ cần không có người ngoài ở đây, chúng ta sẽ đối đãi tỉ muội tương xứng. Chu Cửu đưa tay ra kéo lấy Hạ Thanh Thanh, Hạ Thanh Thanh do dự một chút, cũng chủ động nắm tay nàng, hai người nhìn nhau mỉm cười, những ân ân oán oán ngày trước đã tiêu tan thành mây khói, ha ha, cứ như vậy tốt nhất, trước đây tại hạ còn sợ hai người sẽ đánh nhau đây. Tống Thanh Thư cười vang lên không phải lúc, hừ, xuống địa ngục đi. Hai nàng không hẹn mà cùng lường hắn. Hạ Thanh Thanh đã từng cùng Tống Thanh Thư ở chung với nhau thời gian, không giống Chu Cửu vẫn còn có chút ngượng ngùng không buông ra. Nghe được Tống Thanh Thư nói, Hạ Thanh Thanh đôi ngươi chuyển động, giảo hoạt hỏi, nếu chúng ta quả thật muốn đánh nhau, thì ngươi sẽ định làm như thế nào? Tống Thanh Thư quỷ dị cười, còn có thể làm sao? Tại hạ sẽ điểm huyệt đạo của hai người, cởi hết y phục ra, rồi ném lên chung một cái giường. Hắc hắc, đã có tầng quan hệ này, hai người còn có cái gì mà chống đỡ chứ, muốn chết à, nghe qua, đừng nói là Hạ Thanh Thanh, ngay cả Chu Cửu luôn luôn ung dung lạnh nhạt cũng không chịu nổi, hừ nhẹ một tiếng tay áo liền hướng trên mặt hắn đánh đến. Cao thủ thâu hương, chương 398, Tống Thanh Thư ngã ngửa người về phía sau, liền lách mình tránh ra, cười ha ha, Hạ Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, cũng vươn nắm tay hướng trên người hắn công qua, Tống Thanh Thư không ngừng né tránh. Thỉnh thoảng tại hai trên gò má hai nàng sờ một cái, vừa cười nói, chung quy vẫn không nỡ cầm binh khí đánh tại hạ, có phải là sợ tại hạ bị thương a? Hai nàng liếc nhau, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không hẹn mà cùng rút ra binh khí. Chu Cửu được chân truyền Thiết Kiếm môn, về sau lại có kỳ ngộ, vốn là nhất lưu cao thủ giang hồ, về sau tại Thịnh Kinh cùng Tống Thanh Thư cộng tu Hoan Hỷ Thiện Pháp, chiếm được một phần nội lực Tống Thanh Thư, từ lâu tiến thân vào nhóm cao thủ hàng đầu giang hồ. Hạ Thanh Thanh đồng dạng cũng được chân truyền Kim Xà Lan Quân, hơn nữa mấy năm trước được Viên Thừa Chí dốc lòng chỉ điểm, võ công cũng đồng dạng, hai nàng liên thủ, trong phòng thoáng cái lấp lánh kiếm khí ngang dọc, Tống Thanh Thư bị buộc luống cuống tay chân, vội vàng kêu lên, các người muốn mưu sát phu quân mình sao? Hạ Thanh Thanh hừ một tiếng, ta là hạ phu nhân, với ngươi không có liên quan gì. Chu Cửu cũng nổi giận nói, phi, ta cũng cử công chúa không có gả cho ngươi. Hai nàng nói xong, trên tay thế công lại mạnh thêm vài phần. Tại hạ cũng không tin các người thật là muốn hạ thủ. Tống Thanh Thư không né nữa, đứng yên nhắm mắt lại ở phía trước hai nàng. Khi hai nàng đâm kiếm tới cũng không né tránh. Hai nàng chỉ là chịu không nổi hắn nói khinh bạc, nhất thời xấu hổ dẫn tới phản ứng quá khích mà thôi. Làm sao mà muốn đã thương hắn, tựa như cùng ăn ý với nhau. Một tả một hữu hai thanh kiếm đồng thời dừng lại ở trước người Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư ánh mắt lặng lẽ khẽ mở, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi mừng rỡ. Thân hình lóe lên liền tới phóng đến phía sau hai nàng còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác bên hông tê rần, cả người khí lực hoàn toàn tiêu thất ngã xuống, Tống Thanh Thư cười ha ha, mỗi tay đỡ lấy ở bên hông của hai người, thân hình vừa chuyển, liền một tả một hữu ôm các nàng ngồi lên giường, liền sờ soạn bờ mông của mỗi người, trong lòng còn âm thầm đánh giá, Hạ Thanh Thanh thân thể dù sao cũng đã bị khai phá nhiều lần, nên cáo mông đẩy đà to lớn hơn, so sánh mà nói. Cái mông của A Cửu thì tinh tế hơn một ít, thật là một chín một mười chẳng ai thua kém ai. Cảm thụ được tay của Tống Thanh Thư đang sờ loạn trên khe mông mình, Chu Cửu mặt thoáng cái liền đỏ. Tuy rằng hai người đã cùng giao hoang, nhưng đúng ra thì lần đó hai người cũng không có quá nhiều cộng đồng cảm tình, cho nên Chu Cửu trong lòng chung quy vẫn có chút chưa có buông ra. Đối mặt với hắn cử động thân thiết vẫn phi thường ngượng ngùng. Bất quá trong lòng nàng lại cũng không ghét. So sánh với trước đây lúc thân cận với Viên Thừa Chí thì nàng càng có loại cảm giác hưởng thụ sâu đậm với cái cách suồng sã của Tống Thanh Thư này, chỉ là không biết phải biểu lộ như thế nào thì mới thích hợp, biểu đạt thích thú thì lại lo lắng bị phu quân tương lai hiểu lầm mình là nữ nhân phóng đãng, nếu biểu hiện tức giận lại lo lắng chọc giận Tình Lang, cho nên Chu Cửu cúi đầu im lặng không lên tiếng. Hạ Thanh Thanh thì khác, nàng và Tống Thanh Thư trải qua cùng một chỗ cũng không thiếu thời gian, hai người từ lâu rất quen thuộc, huống chi tiểu biệt thắng tân hôn, nếu chỉ có mình nàng và Tống Thanh Thư ở đây, nàng đã nhiệt liệt đáp lại đối với động tác của Tống Thanh Thư. Thấy hắn mỗi tay mò hạ thể của mỗi người, chợt thấy có sự hứng phấn khích là lạ, rất nhanh bên trong âm đạo của Ninh đã ẩm ướt, nhưng chẳng qua là có A Cửu bên cạnh, nên đành hờn dỗi, không được khi dễ Cửu công chúa. Vậy ý của hạ phu nhân là chỉ để cho tại hạ khi dễ phu nhân sao? Tống Thanh Thư ở bên tai nàng lặng lẽ nói. Hạ Thanh Thanh trong lòng rung động, vội vàng biện bạch. Nào có, lúc này Chu Cửu không thể giả bộ trầm mặc nữa. Khi thấy bàn tay của hắn đã duỗi thẳng vào bên trong cái tiểu nội khô của mình, Hoa Dung thất sắc hỏi, ngươi, muốn làm gì? Vậy Cửu công chúa nghĩ tại hạ muốn làm gì đây? Tống Thanh Thư khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Chu Cửu nghẹn lời, nàng nào biết Tống Thanh Thư da mặt dày như vậy, không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Thanh Thanh thì đã lĩnh giáo qua về phương diện to gan lớn mật xuồng xả bất chấp lễ nghi của Tống Thanh Thư rồi. Thấy hắn bàn tay của hắn đang khều lấy khe mông của mình, một tay thì mò mẫm trong cái âm hộ A Cửu trên giường, cũng Hoa Dung thất sắc, ngươi cũng muốn dính vào cả hai sao? Tống Thanh Thư tức giận nói, các người tư tưởng xấu xa, tại hạ chỉ là muốn đùa giỡn ôm hai người rồi trò chuyện một chút mà thôi. Trò chuyện cái gì đây? Chu Cửu thở vào nhẹ nhõm, trò chuyện lần này về việc đề cử Tân Kim Xà Vương A. Tống Thanh Thư cười nói, hai nàng bị hắn chuyển hướng chú ý, Hạ Thanh Thanh nhịn không được nhìn Chu Cửu liếc mắt, vốn là ta đang khổ não làm sao tìm kiếm thêm đầu lĩnh ủng hộ cho hắn đây, không nghĩ tới Cửu công chúa cũng là người của hắn. Chu Cửu trên mặt nóng lên, nhịn không được nói, ta và Tư Đồ tướng quân cũng vì chuyện này mà vắt hết đầu óc, nếu sớm biết rằng nữ thủ lĩnh của Kim Xà Doanh bây giờ cũng là người của Tống công tử, thì ta đâu còn quan tâm như vậy. Thấy hai nàng miệng lưỡi sắc bén, Tống Thanh Thư liền vội vàng nói, ai. Dù sao cũng chỉ mới có đầu lĩnh, so với phải đủ 6 đầu lĩnh thì còn kém xa lắm đây. Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu cũng ý thức được vấn đề, hai nàng nhìn nhau, Hạ Thanh Thanh mở miệng nói, ta có thể tranh thủ đến nhờ đầu lĩnh Kim Long Bang ủng hộ. Chu Cửu cũng tiếp lời nói, Trình Bang chủ của Thanh Trúc Bang là sự phụ lúc năm xưa ta hành tẩu giang hồ, ta đã tranh thủ nhờ ủng hộ rồi. Ngoài ra ta còn dự định bái phỏng đến Thủy Giám, lão trước kia là tổng binh Minh Triều, tuy rằng về sau đầu phục Kim Xà Doanh, nhưng vẫn còn có vài phần trung nghĩa, tranh thủ lão ủng hộ cũng có hy vọng rất lớn. Thế nhưng nếu tính toàn bộ thuận lợi, cũng chỉ mới có được 5 đầu lĩnh sẽ ủng hộ Tống công tử, vẫn còn thiếu một A. Hạ Thanh Thanh lo âu nói, Tống Thanh Thư cao giọng cười, hai nàng không cần lo lắng, sẽ tìm thêm một nhà ủng hộ hẳn cũng không phải là việc khó, cùng lắm thì tìm đầu lĩnh nào có nữ nhi. Thực sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, tại hạ hy sinh một chút nhan sắc thì cũng có thể được a, thật không biết xấu hổ, hai nàng nhịn không được mắng. Tống Thanh Thư cười không nói, rất nhanh trong phòng lại lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Chu Cửu nhẹ nhàng căng cứng hai bắp chân khi ngón tay của hắn đã duỗi đến cái khe nứt âm hộ mình, cũng may là còn có vạt áo che khuất, hiển nhiên trong lòng rất khẩn trương. Hạ Thanh Thanh trong lòng cũng là phiên gian đảo hải. Ngón tay của hắn đang trêu đùa với quanh lỗ hậu môn của mình làm cho rất là ngứa nhột, nàng lo lắng nếu mình tiếp tục để cho hắn sờ soạn, sợ rằng Tống Thanh Thư sẽ đưa ra điều gì yêu cầu quá phận, vội vàng nói, ta trước phải đi liên lạc một chút với Tiêu Uyển Nhi của Kim Long Bang, ngươi và Cửu công chúa cách biệt lâu ngày như vậy, nên hảo hảo bồi phụng Cửu công chúa a. Tống Thanh Thư nghi ngờ nói, lát nữa chúng ta hãy cùng đi. Hạ Thanh Thanh trắng mắt, đến hắn bên tai lặng lẽ nói, ta biết ngươi có chủ ý muốn làm một lúc hai người, nhưng Cửu công chúa dù sao cũng là Thiên Kim tiểu thư, làm sao có thể thoáng cái tiếp thu cái loại yêu cầu biến thái của ngươi a, cũng phải để cho nàng hòa hoãn một thời gian rồi mới tiếp thu được. Tống Thanh Thư hiểu ra ý của Hạ Thanh Thanh, ngay sau đó có chút thú vị nhìn nàng, vậy hạ phu nhân có thể tiếp thu yêu cầu này không vậy? Hạ Thanh Thanh cắn chặt môi, một lúc mới nói, ta chỉ chịu cùng với Cửu công chúa chung giường nhau. Còn với người khác thì ngươi chớ hòng mơ tưởng. Cao thủ Thâu Hương, Chương 399, Hạ Thanh Thanh mới vừa nói xong, thấy mình cũng phóng đãng không chịu được, liền vội vàng nói, mau bỏ tay ra, ta còn đi làm chính sự đây. Tống Thanh Thư lúc này tâm tình thật tốt, tiện tay liền giải của huyệt đạo của nàng, ha ha, nhớ kỹ lời hạ phu nhân mới vừa nói đấy. Hạ Thanh Thanh nhẹ gắt một cái, không quay đầu lại liền chạy ra ngoài, một bên Chu Cửu nghi ngờ hỏi, hạ phu nhân mới vừa rồi nói cái gì vậy? Vừa rồi Chu Cửu chỉ lo cúi đầu thấp thỏm bất an trong lòng, nên không chú ý hai người đang nói cái gì, huống chi Hạ Thanh Thanh còn tận lực đè thấp thanh âm. Hạ phu nhân nói để cho tại hạ phụng bồi cửu công chúa. Tống Thanh Thư khóe miệng lộ ra một tia gian tà mỉm cười, cảm thụ được Tống Thanh Thư phun ra nhiệt khí sát bên tai mình. Sau khi hắn giải huyệt, Chu Cửu hơi có chút hoảng loạn nói, ta giờ cũng đi liên lạc qua một chút mấy người đầu lĩnh kia à, vừa rồi cửu công chúa có nói mấy người đó không thành vấn đề sao? Hạ Thanh Thanh vì muốn tạo cho hắn cơ hội nên rời đi trước, Tống Thanh Thư làm sao cô phụ hảo ý của nàng, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng dù sao, Chu Cửu đột nhiên trở nên ấp a ấp úng, dù sao cái gì? Tống Thanh Thư tò mò hỏi, chỗ của sư phụ ta thì dễ nói chuyện, bất quá nơi thủy giám chỗ đó ta chưa có nói qua, vì trước phải cùng ngươi, xác định rõ ràng, xong rồi mới ra mặt nói chuyện, tại vì trước đây nàng cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ gì chưa có xác định, đột ngột chạy đi đến chỗ các đầu lĩnh đó nói bọn họ ủng hộ cho Tống Thanh Thư, vạn nhất lúc đó Tống Thanh Thư không muốn cùng nàng kết thành. Nàng đường đường thân phận công chúa, chẳng phải là mặt mũi vứt xuống đất sao, xác định mối quan hệ a. Tống Thanh Thư nghe vậy đại hỷ, vậy bây giờ tại hạ tới xác định lại một chút quan hệ, nói xong bàn tay liền hướng đai lưng của nàng giải khai, Chu Cửu hoảng sợ, cuống quýt đè lại tay hắn, vừa rồi chúng ta không phải là đã xác định quan hệ sao, vẫn còn không đủ à, Tống Thanh Thư nhẹ khẽ lắc đầu, bắt đầu chậm rãi trên hai má nàng hôn lên, ngươi, Chu Cửu cắn môi, toàn thân người khẩn trương có chút run, trước kia hai người mặc dù đã có qua một lần gần gũi da thịt, nhưng này dù sao lúc đó cũng là vì tình thế bức bách. Hôm nay như vậy mà nói, bất quá nghĩ lại nghĩ, nói không chừng bản tính nam nhân chính là như vậy, dù sao cũng hạ quyết tâm cùng hắn, huống chi cũng đã một lần cùng với hắn giao hoang rồi, ý niệm trong lòng lưu chuyển, nàng thở dài, liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mặc kệ hắn làm, mỗi một lần da thịt tiếp xúc, đều gây nên linh hồn nàng sợ run. Chu Cửu miệng khẽ nhếch, đem cái cổ trắng hiện ra ở trước mặt Tình Lang, khẩn trương tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Thấy nàng một bộ để mặc cho mình hái hoa, Tống Thanh Thư đâu còn khách sáo, một tay lặng yên không một tiếng động vói vào từ trong vạt áo nàng, tay kia thuần thục giải khai nàng đai lưng bên hông, rất nhanh một thân thể mềm mại tuyết trắng mê người hiện ra trước mặt, trên tay hơi dùng sức, đem thân thể ôn nhu của nàng đẩy ngã nằm xuống trên giường, thấy được nàng cả người có chút cứng ngắc, để giảm bớt sự khẩn trương của nàng, Tống Thanh Thư khẽ cười nói, cửu công chúa, giữa chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, công chúa làm gì mà khẩn trương như vậy, cứ thả lỏng một điểm a. Chu Cửu u oán nghĩ thầm, ta nào ngờ sắc lang ngươi vội vã như vậy a, không khẩn trương mới lạ, cửu công chúa có lại lần trước tại Thịnh Kinh, Tống Thanh Thư cúi người xuống, tại bên tai nàng thì thầm, Chu Cửu hai má thoáng cái liền đỏ, hồi tưởng lại lúc kiều diễm đó, trong lòng rung động, cả người rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại, Tống Thanh Thư ngón tay của nhẹ nhàng lướt qua trên người nàng da thịt, tự đáy lòng thở dài nói, ôn tuyền thủy trợt nõn nà, công chúa da thịt thật là tốt, đây vốn là lời tán thưởng bình thường nhất, nhưng nghe được hắn ca ngợi như vậy, Chu Cửu trong lòng xấu hổ cấp bách, nhưng được đến Tình Lang khen, trong lòng cũng dâng lên một tia tự hào, bỗng nhiên một mùi hương thơm truyền đến, Tống Thanh Thư kinh ngạc hỏi, đây là mùi sông hương thượng đẳng nhất trong Tử Cấm Thành, hoàng cung cũng không có nhiều, cửu công chúa vì sao mà lại có vậy, mùi hương này tên là Nha Hương Hoa Nhị Phu Nhân, năm xưa trong hoàng cung ta thích nhất dùng loại hương này. Về sau lưu lạc trên giang hồ, thì không còn có nữa, may mà ta hiếu kỳ, tìm cách điều chế, sau đó ta tự mình tìm tòi các loại hương tạo ra, hiện tại trong cung Mãn Thanh cách điều chế phối hương tựa hồ cũng đã thất truyền, công chúa nói cho tại hạ biết qua một chút, vì để giảm bớt Chu Cửu khẩn trương tiêu trừ giữa hai người, Tống Thanh Thư có thể nói nhọc lòng, tận lực đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng nói về đồ vật mà nàng quen thuộc thích nhất, như qua ta nhớ không lầm, là trầm hương, sạn hương tất cả ba lượng. Đàn hương một lượng, long não nửa lượng, giáp hương một lượng, xạ hương nửa lượng, v.v. Thấy Tống Thanh Thư ưa thích mùi hương trên người mình, Chu Cửu phản phất tìm được tri âm, trên hai gò má tản mát ra một quần sáng rọi mê người. Nàng mặc dù lưu lạc giang hồ nhiều năm, nhưng từ thuở nhỏ ở trong cung dưỡng thành chi khí ung dung hoa quý đã thâm nhập vào cốt tủy, cùng với khí chất tự thân chặt chẽ kết hợp với nhau, bởi vậy khi lăn lộn cùng người trong giang hồ nàng luôn có một loại cảm giác không thích hợp. Thấy Chu Cửu trên mặt hiện lên hưng phấn, Tống Thanh Thư biết mình đã thành công tiêu trừ sự khẩn trương của nàng, thì làm gì mà còn có thời gian theo nàng tiếp tục trò chuyện hương liệu. Ngay sau đó hắn tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói, cửu công chúa, sau này cũng không cần vất vả luyện chế, công chúa đã có cách phối hương, tại hạ cho người trong cung người điều chế, rồi mang tới tặng cho công chúa. Chu Cửu lúc này mới nhớ tới hắn về ý nghĩa phần nào đó đã đoạt được Giang Sơn Mãn Thanh, nhịn không được đưa tay vuốt gò má của hắn. Động tình nỉ non, Tống Lang, Chu Cửu mái tóc như mây giống làn gió xuân nhẹ nhàng vờn qua qua khuôn mặt Tống Thanh Thư, khiến cho trên mặt hắn nhột ngứa, khuấy động trêu chọc tiếng lòng, khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, đôi môi hắn liền dán gò má sáng loáng của Chu Cửu, trượt hướng xuống đến cái miệng hơi thở thổ khí như mùi đàn hương từ, chuẩn xác nhanh chóng hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Chu Cửu lập tức cảm thấy ngượng ngùng không thôi, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối, Tống Thanh Thư đạt được ước muốn, nội tâm kích động, liền đem hai mảnh môi nhuyễn mềm nhẹ nhàng mà ngậm lấy, tùy ý liếm mút, tiếp theo cậy mở hàm răng trắng lập tức đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy đuổi trêu đùa cái lưỡi thơm tho kia của Chu Cửu, mút lấy bên trong nước bọt, đầu lưỡi bá đạo càng quét lấy trong khắp mỗi ngõ ngách miệng nàng, sau đó cùng cái lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ. Chu Cửu trên mặt đẹp nổi lên rạng mây đỏ tăng thêm mấy phần động lòng người, đôi mắt đẹp khép chặt, đôi lông mi dài rung động, theo thời gian trôi qua, nàng buông ra thể xác và tinh thần, cảm xúc bành trướng đáp lại lấy nhiệt tình của Tống Thanh Thư. Lúc này năm ngón tay của Tống Thanh Thư đã chiếm cứ bầu vú Chu Cửu xoa bóp lấy, trong miệng tùy ý mút hút lấy đầu lưỡi của nàng, làm cho thân thể yêu kiều sụi lơ trên giường, mặc cho Tống Thanh Thư khinh bạc. Tống Thanh Thư xấu xa cười, cúi đầu hôn lên cái cổ thiên nga duyên dáng. Lập tức một làn xạ hương quanh quẩn hướng về phía chóp mũi hắn, tiếp tục chậm rãi dời xuống, phun ra nóng rực khí tức, mút lấy đầu vú đỏ thẫm, bên kia vú thì dùng ngón tay kẹp lấy, bởi vì bị kích thích mà đầu núng vú đã lồi ra, Chu Cửu bất thình lình cảm thụ giống như là bài sơn đảo hải làm cho đại não tê dại, bắt đầu rên rỉ lên, lúc này chỉ còn lại từ đáy lòng nổi lên dục hỏa, phản phất muốn đem thân thể của nàng cùng linh hồn đốt thành tro bụi, thân thể mềm mại yêu kiều kia dần dần ấm lên đến khi nóng hổi. Thật giống như củi khô bị tinh hỏa đốt cháy, hai nụ hoa của bầu vú đã sớm nhô lên màu hồng đỏ, chỉ thấy nàng song phong no đủ nở nang, đầu núng vú vểnh lên dựng đứng, hai chân mượt mà bóng loáng, cái mông đẹp săn chắc rất tròn, bụng dưới bằng phẳng, từ nơi hạ thể thảm lông đen nồng đậm đầu độc mị người. Thân thể của nàng giãy giụa, nơi âm đạo cũng bắt đầu chảy ra dịch nhờn ướt át, lúc ngón tay của Tống Thanh Thư đụng phải cửa miệng âm đạo nàng, Chu Cửu cảm thấy nàng giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Nơi cửa hang riêng tư mềm mại co rút lại, ngón tay đụng chạm làm cho Chu Cửu càng thêm hưng phấn, khoái cảm ba đào tình cảm mãnh liệt làm nàng khát vọng Tống Thanh Thư có thể cấp cho nàng ngón tay kia càng tiếp xúc thâm nhập kích thích, nhìn thấy Chu Cửu biểu lộ vui sướng, bên dưới cái âm hộ thì đã ướt đẫm trơn nhớt, Tống Thanh Thư không kìm nén được dục hỏa nữa, đem hai chân Chu Cửu chia mở dạng ra, bị động tác của Tống Thanh Thư khiến cho nàng ngượng ngùng, toàn thân run rẩy không thôi. Khi cây côn thịt cứng rắn kiên quyết chậm rãi chuyển qua giữa hai chân của nàng, quy đầu nóng rực thỉnh thoảng chạm đến bên trong đùi non, làm Chu Cửu càng thêm hưng phấn, không tự chủ được hơi nâng lên cái mông, chờ đợi cây côn thịt kia mau lấp đầy hang động hoang vắng của mình. Theo tiếng thở nhẹ Chu Cửu, Tống Thanh Thư dùng sức một cái, cây côn thịt phá tan tầng tầng mềm mại xâm nhập đến tận cùng bên trong nhất âm đạo nàng. Ui, Chu Cửu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Nàng dùng sức nhô lên thân dưới đỉnh lên, khiến hạ thể của hai người chặt chẽ cùng dính liền cùng một chỗ, một điểm khe hở đều không có. Ngưng lại trong phút chốc, sau khi hai bộ phận sinh dục thích nghi, Tống Thanh Thư hưng phấn ôm lấy eo Chu Cửu, đem hạ thân của nàng cố định trụ lại, bắt đầu như gió táp mưa rào hung hăng đút cây côn thịt vào âm đạo nàng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, tốc độ thoáng cái đút vào rút ra đút vào, phát ra âm thanh bành bạch, Chu Cửu chặt cắn chặt hàm răng trắng ngà. Không muốn cho trong miệng anh đào của mình phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng, lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu kích thích trong cơ thể Tống Thanh Thư dục hỏa càng thêm vượng. A, điểm nhẹ, ngươi muốn giết chết ta rồi. Chu Cửu không chịu nổi Tống Thanh Thư thảo phạt, miệng cắn lấy tóc mai, trong miệng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nàng càng không ngừng rên rỉ lấy. Theo Tống Thanh Thư không ngừng dùng sức thẳng tiến, Chu Cửu giãy dụa thân thể yêu kiều, động tình nghênh hợp cái âm đạo với cây côn thịt, chỉ thấy nàng lắc lư lấy thân thể. Đầu không ngừng vung vẩy, toàn thân tản mát ra một loại khó có thể hình dung phong tình, Tống Thanh Thư càng thêm phấn khởi, vì vậy chọc vào càng thêm dùng sức. Lúc này hai chân của Chu Cửu vòng tại trên lưng Tống Thanh Thư, theo cây côn thịt đút vào, mặc dù nàng đã dùng tay che miệng lại ba, tiếng rên rỉ vẫn theo từ trong cổ họng phát ra, Tống Thanh Thư nghe xong lại muốn thêm đem nàng làm cho chết đi sống lại, Chu Cửu lông mày hơi nhíu, mắt phượng mê ly, bịt kín một tầng mây mù. Rất nhanh khuôn mặt đoan trang tú lệ kia hoàn toàn bị tư thái dâm mị thay thế, trước ngực đôi song phong theo động tác không ngừng mà bật nảy lên lấy, hai khỏa anh đào săn cứng càng là tiên diễm ướt át, cực kỳ mê người, đồng thời thân dưới của nàng cũng mãnh liệt hẩy lên, trong miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng du dương lớn hơn, xuân ý chọc người, nhìn xem mái tóc Chu Cửu mất trật tự, mặt đỏ tới mang tai, Dịch Nhân giàn giụa tứa ra trên âm hộ nàng. A, ta không được. Cho ta, nhanh làm chết ta đi. Chu Cửu hãy cái mông lên cao đón nhận cây côn thịt thêm đâm mạnh vào, Hồ Ngôn loạn ngữ, cuối cùng nàng run rẩy thân thể từng cơn, hô to một tiếng, lập tức tứ chi giống như bạch tuộc y hệt ôm lấy Lục Lan, một cổ âm tinh ấm áp phun ra, Tống Thanh Thư bị kích động cũng đem từng làn tinh hoa như nộ đào bắn vào sâu trong cơ thể Chu Cửu, thân thể của hắn cũng run rẩy lấy, mặc dù là tốc chiến tốc thắng, nhưng Tống Thanh Thư cùng Chu Cửu đều được đạt thật lớn thỏa mãn. Mây tiêu mưa tể qua đi, sau khi thu dọn rửa ráy sạch sẽ, Chu Cửu hai má dán thật chặt tại Tống Thanh Thư trên ngực, có chút u oán đạo, Tống Lang, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thiếu phụ có mẫn cảm đặc hữu nên nàng rất dễ đoán trúng tâm tư Tình Lang. Tống Thanh Thư sở dĩ vội vã như vậy, mới gặp mặt lại không bao lâu đã muốn cùng nàng làm loại chuyện đó, chẳng qua là bởi vì trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, muốn thông qua chuyện này để thăm dò. Tống Thanh Thư lúng túng, ôm tay nàng nắm thật chặt, bị công chúa nhìn thấu, thật là xin lỗi, như vậy cũng tốt, chí ít cũng bỏ đi ngăn cách giữa chúng ta. Chu Cửu đột nhiên xấu hổ cúi đầu, với lại, cảm giác cũng, như thế nào? Tống Thanh Thư cười xấu xa hỏi nàng, cũng, không tệ lắm a. Chu Cửu một bên né tránh, một bên cười thanh khách nói, chỉ là cũng không tệ lắm sao? Tống Thanh Thư làm bộ lộ ra biểu tình thất lạc, ngươi cố ý khi dễ nhân gia. Chu Cửu khẽ cáo, nhưng rồi lại lo lắng hắn thất vọng, có chút xấu hổ thanh âm nhỏ xíu, nhưng nhân gia rất ưa thích. Nhìn Chu Cửu khuôn mặt trắng nõn nhuộm một tầng động tình đỏ ửng, rất nhanh Tống Thanh Thư lại thấy bên dưới hạ thể mình lại đại động, nhận thấy được thân thể hắn biến hóa, Chu Cửu sắc mặt đỏ hơn, miệng không an tâm nói, vừa ngươi không phải là đáp ứng cùng ta đi tìm thủy giám sao? Sắc trời còn sớm, trễ chút nữa đi cũng được mà. Tống Thanh Thư rất nhanh thân thể lại đè lên người nàng, ngươi thế nào vô lại như vậy a? Chu Cửu liếc hắn một cái, thanh âm đã kiều lại chán, bất quá hai chân nàng tự động hơi hở dạng ra, tự hồ cũng muốn nghênh tiếp cây côn thịt trên người nam nhân tiến nhập vào thân thể mình, cảm thấy được động tác rất nhỏ này của nàng, Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm cảm động, một nữ nhân có thể ngoài miệng hay gạt người, nhưng phản ứng thân thể của nàng thì không có cách nào làm bộ, cùng với một công chúa toàn tâm toàn ý cùng mình thiếu nữ cộng phó Vu Sơn, lại nghĩ tới thân phận cao quý của nàng. Tống Thanh Thư nhận thấy tuyệt vời không thể tả. Lúc này cái mô Chu Cửu cỏ thơm đen nhánh quăng xoắn đậm đặc, nhưng lại xếp gọn đâu vào đấy tại trên gò đồi nhỏ. Một hạt ngọc trai âm hạch nhô cao gần đỉnh khe nứt, chỗ đó ửng đỏ kiều diễm đúng là cái tuổi chính trực hổ lang của nàng. Hình dạng cái âm hộ màu mỡ cùng ánh sáng lập lòe sương sớm làm cho người suy nghĩ xa xăm. Tống Thanh Thư đầu lưỡi liếm láp lấy Chu Cửu mượt mà ngọc tề, tiếp theo linh xảo đầu lưỡi liếm hướng đến cái bụng bằng phẳng. Tiếp theo miệng đưa xuống nơi chỗ cỏ thơm dương oai, đầu lưỡi đối với cỏ thơm một hồi cuồng liếm, làm Chu lại tách thêm ra cái đùi ngọc, hy vọng đầu lưỡi của hắn có thể dọc theo khe nứt trên đám cỏ thơm tiếp tục hướng xuống dưới. Chu Cửu tú mục đóng chặt, mũi ngọc khêu gợi phát ra tiếng hít thở dồn dập, lúc này miệng của Tống Thanh Thư môi cũng đã phong bế cửa hang âm đạo nàng, đầu lưỡi tại trên 2 mét nhỏ âm hộ tốt tươi non mềm di động tới, rồi đưa lên phía trên âm hạch, hàm răng tìm được nụ hoa no đủ sung huyết nhẹ nhàng mà nhai nhai. Á, không thể a! Từ nơi vị trí âm hạch mẫn cảm Chu Cửu sinh ra dòng điện, tiếp theo làn truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách toàn thân, nàng có thể cảm giác được bên trong hang động âm đạo ngập tràn dịch nhờn, từng cổ đặc dính dần dần hết chỗ bu bảy a đựng trào chảy ra ngoài. Tống Thanh Thư miệng tạm thời rời đi khói cái âm hộ nàng, đầu lưỡi linh xảo đi đến bên trong cặp đùi non nàng liếm láp lấy, lúc này cơn động dục đã làm Chu Cửu mê say, dãy dụa mông ngọc, phối hợp với Tống Thanh Thư vuốt ve. Đến khi Tống Thanh Thư nhìn thấy dịch nhờn từ miệng âm đạo của nàng bắt đầu chảy xuôi xuống khe mông của nàng, lại đem đầu lưỡi đưa đến đầu hang động, tiến hành liếm mút, động tác rất là cẩn thận, thuần thục hầu hạ lấy cái âm hộ đang tiết ra chất nhờn của Chu Cửu. Ui, ui, a, chết, Chu Cửu rên rỉ lấy, đột nhiên Tống Thanh Thư dùng môi chuyển lên ngậm lấy âm hạch nàng, đó là viên trân châu nữ tính mẫn cảm nhất, dẫn tới tiếng rên Chu Cửu càng thêm cao vút, lập tức đại lượng dịch nhờn chảy nhỏ giọt ra. Lại bị Tống Thanh Thư toàn bộ bốn múc hút hết vào trong miệng, dù là thân thể của nàng thơm ngát, nhưng chất lỏng tiết ra vẫn là nhàn nhạt hăng hăng cái mùi con cái mùi này đúng là tinh khiết thật từ sâu trong thân thể nàng tươm ra, càng làm cho Tống Thanh Thư dư vị vô cùng vì dù là công chúa hay thảo dân, cái mùi đặc trưng của thiếu phụ cũng là tương tự như nhau, chỉ khác là độ đậm hay nhạt mà thôi. Chu Cửu đè nén không được thở gấp, cái mông đầy đặn càng không ngừng cao thấp đong đưa, nàng đã triệt để thần phục với Tống Thanh Thư trước mắt. Ta không được, không được. Tống Lang, không muốn khi dễ như vậy, ta không chịu nổi nữa. Cũng không lâu lắm Chu Cửu tiếng rên như khóc ở trong phòng vang lên. Chu Cửu thời khắc này thanh âm giống như tiên âm vậy. Tống Thanh Thư liền đình chỉ động tác, nhấc người lên ôm nhu hôn lên cái trán của nàng. Chốc lát sau Chu Cửu rốt cục hòa hoãn lại thần lai, thân thể hơi giật giật, loại xúc cảm này mang tới linh hồn run rẩy. Nàng ánh mắt đưa tình đánh giá người nam nhân trước mắt mà bản thân mình giao phó chung thân, giơ tay lên tới vuốt ve gò má của Tống Thanh Thư. Nhân gia trước đây gặp phải toàn là nam nhân quân tử khiêm tốn, nào ngờ sau này lại đụng phải ngươi là ma tinh, quả thực đúng là một tên vô lại nha. Tại hạ thân ái cửu công chúa, vậy công chúa ưa thích quân tử khiêm tốn hay là ưa thích vô lại này a? Tống Thanh Thư lệch rồi nghiêng đầu, đem ngón tay ngọc của nàng ngậm vào ở trong miệng mình. Bình thường thì đương nhiên là ưa thích người quân tử. Chu Cửu nhẹ nhàng mà rút ngón tay ra, trán hơi lệch một bên, nhưng vào lúc thời điểm như thế này, ta lại ưa thích làm vô lại như Tống Lan. Tống Thanh Thư bị ánh mắt lơ đãng của nàng lộ ra quyến rũ làm cho nhịn không được hỏi, công chúa bây có muốn tiếp tục làm không? Chu Cửu gật đầu, ngươi, cho nó vào trong đi a. Thấy đầu nàng chết một bên, Tống Thanh Thư liền đỡ đầu vai của nàng, thuận thế nhíp lấy hạ thể của mình đưa tới trước mặt nàng. Trong ánh mắt nghi ngờ của nàng, Tống Thanh Thư cúi người tại bên tai nàng nói, tại hạ bây giờ sẽ dạy cho công chúa một bộ tuyệt thế võ công. Võ công gì? Chu Cửu trong lòng có chút u oán, lúc này nhân gia chỉ muốn cây côn thịt nhét vào thân thể, ai mà có tâm tư để học võ công a? Đây là võ công của một vị cao nhân gọi là Vưu Bát Tự nghĩ ra, có tên là Phục Phượng Thập Bát Thức. Cao thủ thâu hương, chương 400, Tống Thanh Thư cười dâm đãng nói, thức thứ nhất đem nó ngậm vào trong miệng của công chúa, rồi chậm rãi liếm lấy. Tống Thanh Thư nói, tiểu bại hoại, có loại võ công như vậy sao? Chu Cửu nhẹ nhàng đẩy Tống Thanh Thư ra, nhưng hắn giữ lấy đầu nàng lại, sau đó đẩy lấy cây côn thịt trước miệng nàng nói, mau nghe lời, có đến 18 thức, luyện xong công chúa sẽ thấy hiệu quả cao ngất của nó, không thể lay chuyển được hắn. Chu Cửu thở dài, chốc sau thì duỗi ra cái lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy trên thân cây côn thịt Tống Thanh Thư, bị kích thích quy đầu nhanh chóng trướng đại như quả trứng gà nhỏ, tiếp theo lại liếm láp lấy mã nhãn quy đầu. Sau đó nàng ngẩng đầu bao hàm u oán liếc nhìn Tống Thanh Thư, thấy ánh mắt hắn kiên quyết, biết rõ không có thể vãn hồi, đành phải lại cúi đầu đem quy đầu côn thịt ngậm vào. Tống Thanh Thư hưởng thụ lấy miệng của Chu Cửu phun ra nuốt vào cây côn thịt, đồng thời hướng dẫn động tác của nàng, sau khi đi ngậm vào đừng có ngừng, cứ ngút lấy a. Chậm một chút, ôm nhu, đúng rồi. Chính là như vậy, làm rất tốt. Công chúa quả nhiên thông minh. Chu Cửu cũng bắt đầu hưởng thụ loại kích thích khác thường này, tiếp nuốt thêm vào thân cây côn thịt nổi đầy gân xanh, nàng càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy côn thịt Tống Thanh Thư, miệng nhỏ của nàng bị nhét vào tràn đầy, lập tức nước bọt từ theo thân cây côn thịt xâm nhập theo khóe miệng chảy ra, tốt, dùng đầu lưỡi của công chúa vòng quanh của quy đầu, a, cứ liếm, đừng có ngừng, nói xong câu đó, Tống Thanh Thư ôm giữ lấy đầu Chu Cửu, bắt đầu cấp tốc đút vào. Nhiều lần đều đính vào đến tận cổ họng của nàng. Công chúa quỳ nằm xuống vểnh cái mông lên, để cho ta tới. Tống Thanh Thư vuốt ve cười xấu xa nói, hắn thở hồng hộc đồng thời nhanh chóng đem thân nàng lật úp, kép lấy cái mông nàng nhô cao lên, quy đầu đẩy lấy khe rãnh u cốc Chu Cửu, tách ra hai mảnh mép nhỏ kiều nộn đỏ hồng, gần như thô bạo cắm thẳng vào hành lang âm đạo chăm chú chống đỡ lấy đến tận hoa tâm, lập tức dịch nhờn trào ra khắp nơi. A, Tống Thanh Thư đặt thân thể phía sau cái mông Chu Cửu. Một bên cây côn thịt chính cạn một sâu như khoan giếng đút vào, một bên ngửi lại khí tức đậm đặc từ cái âm đạo nàng lan tỏa ra, hắn như một tên sắc quỷ đói khát nhất thời cũng ngây người. Lúc này sau khi đổi qua tư thế khác, chân phải Chu Cửu đứng trên mặt đất, chân trái bị Tống Thanh Thư kéo cao lên, sâu trong tử cung của nàng bị quy đầu của hắn như mưa rơi chạm lấy, làm cho nàng sướng đến bay lên trời. Cái sướng của nàng cũng làm cho người khác tiêu hồn thực cốt. Trong quá trình đút vào, Tống Thanh Thư tinh tế nhận thức lấy thân thể hai người tương giao đã sinh ra từng hồi cảm giác tê dại, mỗi lần hai bộ phận sinh dục đụng vào cùng một chỗ, lại mang ra từng giọt ngà sữa dịch nhờn ứ ra, tiếng khẽ ngâm rên từ miệng Chu Cửu không ngừng theo trong miệng nàng truyền ra, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, a, thật sâu, chân của ta mỏi quá, chọc đến đáy rồi, ta muốn chết. Tống Thanh Thư bắt đầu cảm thấy mình cũng đã muốn cận kề biên giới bộc phát rồi. Vì vậy đem cơ thể Chu Cửu điều chỉnh thành tư thế bình thường, chuẩn bị làm cho nàng đạt tới cao trào trong đợt chảy nước rút cuối cùng. Tống Thanh Thư bắt đầu một vòng mới điên cuồng đút vào, đè ép thẳng tiến. Quy đầu đã bị một tầng thịt non kẹp chặt, u cốc dũng đạo trong tựa hồ có một cổ không hiểu hấp lực, co rút lại, mút lấy quy đầu, Lúc này Tống Thanh Thư giống như vạn mã cùng phi nhúng lấy cái mông, nhanh như thiểm điện ra sức kéo ra đưa vào điên cuồng giao cấu. Ui, ui, lại muốn chết nữa rồi. Sâu trong cơ thể Chu Cửu khe rãnh u cốc chảy ra đại cổ âm tinh, nàng nghênh đón cao trào, Tống Thanh Thư cảm nhận được khoái cảm tụ tập tại cây côn thịt, hai tay chống đỡ thân thể, hổ rống một tiếng, côn thịt tại trong âm đạo Chu Cửu kịch liệt rung rung, theo tiếng thở dốc của hắn, cái mông ép chặt lấy, từng làn tinh dịch mạnh mẽ nóng hổi bộc phát y hệt bắn trong hang động Chu Cửu, toàn thân sảng khoái đến cực điểm. A á, Chu Cửu phát ra một tiếng cao vút yêu kiều, không ngừng vặn eo đỉnh mông, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hỗn hển. Lúc trên đường đi đến doanh trại thủy giám, hạ thể của Chu Cửu cũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nàng đi chậm len lén quan sát nam nhân bên người, gương mặt đỏ bừng không gì sánh được, trong lòng oán hận thầm nghĩ, Tống Lang rất là kỳ cục, bắt nhân gia dùng những tư thế khó xử như vậy hầu hạ hắn, đã vậy còn nói cái gì vẫn còn có mười mấy thức thức chưa có kịp thi triển. Cao nhân kia tên Vưu Bác cũng nhất định là tên khốn kiếp, trên mặt ta có hoa sao, làm gì mà công chúa cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy. Đương nhiên Tống Thanh Thư đã xưng hô khác với Chu Cửu, bất quá thấy Chu Cửu một bộ dáng dấp ngượng ngùng, nên đùa nàng, nếu sớm biết rằng ngươi hư hỏng như vậy, nhân gia sẽ không ngu ngốc hồ hồ đem thân mình nạp mạng cho ngươi. Chu Cửu hiện tại hai chân vẫn còn mỏi, sờ sờ lên gò má nóng của mình, nhịn không được quệt mồm nói, hai chân ta bây giờ nhũn ra, làm sao có thể gặp người a, nếu không chính ngươi đi tìm thủy giám a. Tống Thanh Thư nghiêm trang đỡ đầu vai của nàng, trên dưới đánh giá, ừ, minh diễm động nhân, lát nữa nhất định có thể mê chết thiên nhân. Tuy rằng biết rõ hắn là trêu đùa mình, nhưng được tình lang tán thưởng, Chu Cửu trong lòng vẫn là có chút ngọt ngào, liền lấy từ trong vạt áo xuất ra một tấm vải lụa màu tối che lại trên mặt, dù sao ta cũng không muốn bị những người khác thấy mặt của ta. Tống Thanh mỉm cười, ôm hông của nàng liền đi về phía trước, ai nha, tay ngươi buông ra, bị người nhìn thấy được làm sao bây giờ. Chu Cửu nhất thời nóng nảy, vội vã muốn đẩy tay của hắn ra, bị người thấy thì có sao, lấy quan hệ của chúng ta ôm một chút thì thế nào. Tống Thanh Thư bất mãn nói, Tống Lang, ngươi dự định nhân gia sau này xưng hô như thế nào với Chu trưởng môn a? Giọng nói mặc dù là đang đùa, nhưng thần tình Chu Cửu lại gấp gáp vô cùng. Nàng không có tùy tiện mà gọi Chu Chỉ Nhược là muội muội, cũng không muốn hô Chu Chỉ Nhược là tỷ tỷ. Nàng thân là công chúa của một nước, thường thấy trong hậu cung những phi tần hay lục đục với nhau, hiểu rằng chỉ có thân phận cao hơn phi tử thì mới xưng là tỷ tỷ. Ví như phi tử nhìn thấy hoàng hậu, dù cho niên kỷ lớn hơn hoàng hậu, thì cũng phải hô là hoàng hậu tỷ tỷ, tuyệt không có thể hô muội muội. Lấy thân phận Chu Cửu, nàng đương nhiên không muốn làm thiếp. Khi nàng tra được tin tức Tống Thanh Thư đã có thê tử, một trái tim đều vỡ nhanh, bất quá cũng may cũng biết được phu phụ bọn họ quan hệ không có được như bình thường. Dựa theo lời đồn đãi giang hồ, Chu Chỉ Nhược chỉ yêu một người tựa hồ đó là Trương Vô Kỵ. Lúc đó Chu Cửu bừng tỉnh, thảo nào lúc trước khi tiếp xúc cùng Tống Thanh Thư, mỗi khi nhắc tới Trương Vô Kỵ, thì thấy hắn rất là chán ghét. Đây cũng là lý do vì sao Chu Cửu dứt khoát ly khai khỏi Minh giáo không làm thánh nữ. Năm xưa cùng Hạ Thanh Thanh tranh đoạt viên thừa chí, nàng lựa chọn cách buông tay. Sau này những lúc đêm khuya vắng người, nàng thường xuyên hối hận. Cho nên khi nàng sau này gặp gỡ Tống Thanh Thư, đã hạ quyết tâm, tuyệt không tái phạm sai lầm như ngày trước. Nếu Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ dây dưa không rõ ràng, còn nàng liền lập tức cùng Trương Vô Kỵ phân chia ra rõ giới hạn, đối lập ngược với Chu Chỉ Nhược. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.